sĩ Đồ Phong Lưu, chương 194. Đừng nói không nhắc nhở anh. Góc truyện audio.com, cục du lịch không giàu có, so với tài chính, giao thông, công an và các cục khác thì thuộc lại khó khăn. Nhưng đều là đơn vị ăn cơm quốc gia, mọi so sánh đều chỉ là tương đối. Về mặt tài vụ sổ sách thì không có tiền, không có nghĩa là cục trưởng tương không có tiền để dùng. Không biết là ai phát minh ra quỹ đen, tuy rằng Trung ương đã rất nhiều lần ra lệnh cấm nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, các đơn vị đều có các loại biện pháp để tìm kê thiết lập quỹ đen. Ví dụ như hiện tại có một khoản tài chính trên danh nghĩa là quỹ bảo hộ để khai phá tài nguyên du lịch, trên thực tế chính là quỹ đen của cục du lịch. Tác dụng của quỹ đen cực kỳ rộng lớn, ví dụ như tiếp đãi các cán bộ cấp trên, ăn nhậu, xông hơi, massage, hát hò, rồi một nữ sinh đang sống ở phòng 708 tiểu khu Lâm Lục mỗi tháng tiêu mất 5.000 tệ tiền sinh hoạt phí cũng đều từ đó mà ra. Rõ ràng, sửa chữa ô tô là việc quang minh chính đại như vậy, tương bình sẽ không dùng tới một xu trong quỹ đen. Vấn đề là cục tài chính hiện tại bắt chờ vài ngày, hiện tượng này rất không bình thường. Giữa hai bên không có ân oán gì, chẳng lẽ gần đây mình đắc tội với người nào đó không thể động chạm tới sao? Tương Bình cẩn thận điểm lại những người tiếp xúc gần đây nhưng không hề phát hiện có gì khác thường, sau đó lại liên hệ tới một số sự việc phát sinh trong cục gần đây cũng không phát hiện ra gì cả. Chẳng lẽ đúng như cục tài chính nói là không có tiền? Hay là thực sự không tiền? Tương Bình cảm thấy rất muốn làm rõ ràng vấn đề này, người quan trường đôi khi chỉ nói sai một câu đã có thể đắc tội với người khác. Trời mới biết chính mình gần đây có lúc nào uống quá chén, nói điều gì không nên hay không, hoặc là một số cán bộ trong cục đắc tội người nào đó hay không. Sau đó Tương Bình điện thoại cho Mẫn Kiến nói rất khó xử đối với cục du lịch. Vì tỏ vẻ thành ý, Tương Bình quyết tâm dậy sớm, tự mình tìm đến cục tài chính gặp Mẫn Kiến. Khi đến bãi đỗ xe, Tương Bình đứng lại, ngẫm nghĩ một chút, lại trở về phòng làm việc, lấy khăn lau cái đầu đầy mồ hôi, tìm số điện thoại của cục trưởng cục tài chính rồi bấm số. Vâng, ai đấy? Hiện giờ điện thoại đều hiện số gọi đến, Mẫn Kiến vừa nhìn thấy dãy số hơi lạ liền tỏ thái độ thản nhiên, trong giọng nói mang theo một chút uy nghiêm. Ha ha, có phải cục trưởng Mẫn không? Tôi là lão Tương ở cục du lịch đây, ngài có bận không? Lại nói tiếp, Tương Bình và Mẫn Kiến tuy cùng là cục trưởng nhưng cục tài chính và cục du lịch cách biệt nhau một trời một vực. Trong thị có bao nhiêu đơn vị nhận tiền từ ngân sách nhà nước, ai nhìn thấy Mẫn Kiến mà chẳng phải mỉm cười khách khí chứ? Đương nhiên, giữa các đơn vị anh em đi lại với nhau, nếu Tương Bình đến đơn vị khác người ta cũng sẽ chiêu đãi lịch sự, nhưng cấp bậc đãi ngộ vẫn có sự chênh lệch. Cùng là cục trưởng, khi Tương Bình hỏi thăm thì phải dùng tới chữ ngài, còn Mẫn Kiến ở bên kia chỉ thản nhiên trả lời. Ồ, lão Tương hả, có chuyện gì không? Nếu tiện thì nói luôn trong điện thoại đi, tôi còn phải xuống đơn vị kiểm tra. Nếu Dương, góc truyện audio.com, phàm nghe thấy Mẫn Kiến nói chuyện chắc chắn sẽ cười mắng. Anh thì kiểm tra cái rắm gì, đi xuống ăn chơi nhảy múa thì có. Tương Bình cũng nghe thấy được ý hời hợt trong câu trả lời này nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể tiếp tục cười xòa nói. Ha ha, thế này, có chút việc không rõ tính hỏi anh một chút. Trưa này có rảnh không, xin mời anh cùng đi ăn chưa? Có thể nói, thái độ của Tương Bình là khá chân thành, ở bên này, Mẫn Kiến thản nhiên cười nói. Để sau đi, tôi sợ không có thời gian. Tương Bình nghe thấy giọng điệu này, trong lòng biết ngay là có thể có chuyện xấu, vội vàng cười nói. Dù bận rộn cũng chỉ là bữa cơm mà thôi, cục du lịch chúng tôi chỉ là cơ quan nhỏ bé, bình thường vẫn được anh chiếu cố không ít, vẫn không có cơ hội bày tỏ. Mẫn Kiến nói với giọng điệu rất khó xử. Thế này đi, anh cứ gọi lại sau nhé, để tôi xem lúc đó có thời gian hay không. Đầu tiên phải nói thật bên này tôi bận lắm, thế nhé, Mẫn Kiến không cho Tương Bình cơ hội trực tiếp cắt điện thoại. Cuộc điện thoại cứ thế cắt cục một cách lạnh lẽo, mồ hôi bắt đầu toát ra trên đầu Tương Bình, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Hiện giờ thì thằng ngốc cũng biết cục du lịch chắc chắn là đã đắc tội với ai đó, người đó liền mượn tay Mẫn Kiến thu thập cục du lịch. Cục tài chính muốn thu thập đơn vị như cục du lịch thật sự là rất dễ dàng. Tôi không thể lấy của anh nhưng những khoản tiền khác thì sao? Bất kể khoản tiền gì cũng phải 10 ngày nửa tháng, tôi không nói không cho anh, chỉ kéo cho anh thở không ra hơi, khiến anh phải chờ tới lúc đói sắp chết. Cho dù lúc đó anh tìm một cán bộ lãnh đạo để giải quyết vấn đề, vậy tiếp theo thì sao? Nếu lúc nào cũng phiền toái lãnh đạo, vậy lãnh đạo chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về anh, vì sao cục tài chính lại có chuyện với cục du lịch? Chẳng chịu làm tốt công tác quan hệ giữa các đồng chí gì cả, mấy việc lặt vặt như thế mà cũng phiền toái lãnh đạo. Tương Bình là lão già thành tinh, đương nhiên đã quá quen thuộc với đường đi lối lại trên quan trường, hiện tại xảy ra vấn đề, đầu tiên là phải làm rõ ràng xem đã đắc tội ai, hay là trong cục có người đắc tội với ai. Từ giọng điệu của Mẫn Kiến, dường như việc đắc tội với người đó không quan hệ với mình. Như vậy chỉ có thể là cấp dưới, vậy thì là ai? Trong lúc nhất thời, Tương Bình đúng là nghĩ không ra nổi, cũng không thể đi hỏi từng cấp dưới được. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là thu phục Mẫn Kiến. Nhưng thu phục như thế nào? Tương Bình do dự một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một người. Ai vậy? Chính là nữ sinh đang sống ở phòng 708 tiểu khu Lâm Lục, mỗi tháng tiêu mất 5.000 tệ tiền sinh hoạt phí để bao dưỡng đó. Ồ, hiện giờ đã tốt nghiệp được 2 năm, giờ đang nằm chơi ở nhà không đi làm. Tương Bình cầm lấy điện thoại, bấm số, sau đó hạ giọng cực kỳ tình cảm cười nói. Này bảo bối, có nhớ anh không? Nếu vợ của Tương Bình mà nghe thấy giọng nói này, khẳng định sẽ tức giận mắng. Lão là đồ khốn khiếp, năm đó lừa bà đây lên giường, sao không thấy lão dịu dàng như vậy chứ? Trước khi tan hết giờ, gocchuyenaudio.com, làm buổi trưa chừng nửa giờ, điện thoại trong phòng làm việc của Mẫn Kiến lại vang lên. Mẫn Kiến không nghe ngay lập tức mà chờ cho chuông đổ 6 tiếng mới cầm lấy điện thoại, vẫn hỏi với giọng uy nghiêm. Ừ, ai đấy, cục trưởng Mẫn phải không? Tôi là Tương Bình ở cục du lịch đây. Sáng nay nói chuyện với ngài, ngài có tiện không? Tương Bình hoàn toàn có thể xác định Mẫn Kiến chẳng hề rời khỏi phòng, lời nói của Mẫn Kiến lúc sáng cũng không nói quá khắc nghiệt, chính là để lại một con đường sống, chính là muốn xem Tương Bình ngươi có biết ứng xử hay không. Tương Bình lại mời mọc lần nữa, Mẫn Kiến vẫn nói với giọng điệu phi thường khó xử. Lão Tương à, chiều nay thực sự là tôi bận công việc. Tôi thấy chuyện này thôi nha, còn nhiều thời gian mà. Trong lòng Tương Bình càng quyết định cười nói, dù bận cũng chỉ là ăn chút cơm thôi mà, chỉ là chút cơm rau dưa thôi. Mẫn Kiến không có ý xé rách mặt mũi nhau, chỉ đơn giản ám chỉ một chút làm người trung gian mà thôi. Nói đến đây cũng là tới chừng rồi, Mẫn Kiến miễn cưỡng nói. Vậy được rồi, anh nói địa điểm đi. Ngắt điện thoại của Tương Bình, Mẫn Kiến cười cười, gọi di động cho Dương Phàm. Sau khi thăm hỏi với Dương Phàm xong, hắn cười nói. Người anh em, trưa nay lão Tương của cục du lịch mời khách, cậu xem anh nên làm gì bây giờ? Nghe thấy Mẫn Kiến nói vậy, Dương Phàm lập tức hiểu rằng đồng bọn của mình đã ra tay, không khỏi âm thầm bội phục người này. Dương Phàm cũng không thể khiến Mẫn Kiến hỗ trợ không công, bèn mỉm cười nói. Cũng không có gì, lúc gặp mặt cục trưởng Mẫn cứ xem xét xử lý là được rồi. Mẫn Kiến cười cười nói. Như vậy, hôm nào tôi nói lão Tương tổ chức một chút để tỏ vẻ, được chứ? Dương Phàm cảm thấy như vậy cũng là được rồi, liền gật gật đầu cười nói. Ok, cứ như vậy đi. Còn có một chuyện, ở đây tôi có một đoàn làm phim, chính là phim truyền hình. Người phụ trách là bạn học cũ của tôi. Chờ vài ngày nữa bọn họ xong việc rồi, gọi vài nữ diễn viên tới, mọi người cùng chơi một chút. Mẫn Kiến này có hai ham muốn lớn, một là thăng tiến, hai là đàn bà. Đàn bà bình thường đối với đàn ông thì tốt rồi, nhưng nữ diễn viên thì hoàn toàn khác. Đừng nhìn Mẫn Kiến ở Huyền Lăng hô mưa gọi gió, nếu hắn muốn tìm một nữ diễn viên để chơi bời thì rất khó khăn, càng không nói tới đoàn làm phim ở Bắc Kinh tới thế này. Ha ha, người anh em hay đó. Ok, tôi biết nên làm thế nào rồi. Mẫn Kiến tâm tình vui vẻ cắt điện thoại. Dương Phàm thản nhiên cười, suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Trần Sương Khoa. Ha ha ha, hiếm có nhỉ. Không ngờ chú chủ động gọi điện cho anh, cũng xem như là có chút vẻ người nhà rồi đó. Trong điện thoại, Trần Sương Khoa có vẻ hơi kích động, lúc này hắn đang ở Bắc Kinh. Đoàn làm phim không cần hắn đi theo, hơn nữa mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Dương Phàm cười cười nói, có hai việc cần sự hỗ trợ của anh. Trần Sương Khoa cao hứng vỗ đùi nói, chú nói đi, Dương Phàm nói, về Tần Hinh, sau này đừng cho người ta động chạm tới cô ta nữa, hơi chiếu cố cô ta một chút. gocchuyenaudio.com Mặt khác tôi cần hai nữ diễn viên, loại cởi mở một chút ấy, đó cũng là một chút nhân tình với người khác. Trần Sương Khoa vừa nghe hai chuyện như vậy, không khỏi cười nói. Trời ạ, chỉ là chút việc nhỏ như vậy mà chú cũng phải gọi điện cho anh. Tìm Trang Tiểu Lục nói một câu, hắn dám không ngoan ngoãn nghe lời sao? Dương Phàm cười nói, người của anh tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Trần Sương Khoa cười khổ nói, quên đi, anh đã nói với chú rồi mà. Đúng rồi, chị của chú về nước được mấy ngày, nói muốn đi gặp chú trong vòng 2 ngày tới. Mặt khác có một chuyện, đừng nói anh không nhắc nhở chú, cô bé Chu Dĩnh kia sống chết cứ đòi bay cùng chị cậu xuống đó. Anh thật sự lo lắng, nếu cô ta và Trương Tư Tề va chạm nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Tự cầu phúc đi người anh em. Gần đây Dương Phàm rất bận rộn, thấy kỳ nghỉ hè sắp trôi qua, vốn còn tưởng rằng cô bé Chu Dĩnh này có chút lương tâm, không tới tìm mình gây phiền toái, không ngờ vẫn cứ tới. Theo địa điểm mà Tương Bình nói, Mẫn Kiến đi tới một nhà hàng ở ngoại ô. Gần đây, các nhà hàng mọc lên như nấm sau mưa.